Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 365, so Thái Bình Dương còn đại. Vu Tuấn cùng Lý Sán không coi ai ra gì địa. Đối thức ăn trên bàn phát khởi tiến công. Kỳ thật bọn hắn bên cạnh cũng không ai. Liền một cái phục vụ viên vẫn là cùng sát vách bàn hùn vốn dùng. Vu Tuấn đây là lần thứ nhất ăn vào nồng dầu đỏ tương bản bang đồ ăn. Vậy mà một cách lạ kỳ đối khẩu vị của hắn, mà lại hắn phát hiện Lý Sán người này cũng rất đối với hắn khẩu vị. Đổi là người khác, nhìn thấy Túc Minh Nguyệt quan hệ với hắn, làm sao cũng phải tò mò hỏi vài câu đi. Nhưng Lý Sán thì là cái gì cũng không hỏi, một mực ăn. Xem ra hắn hôm nay đến, đoán chừng cũng chính là chuẩn bị đi cái đi ngang qua sân khấu, lại một chút cha hắn tâm nguyện. Thế là hắn đối Lý Sán sử dụng thiên cơ mát, ong ong tính danh, Lý Sán, nam, đại hạ dân tộc Hán, 1990 năm, ghi chú, không, vừa ăn một khối cá sông khói. Vu Tuấn một bên chậm rãi lật xem hắn quá khứ hình ảnh. Nói như thế nào đây? Lý Sán là cái gò bó theo khuôn phép, sinh hoạt không có quá lớn khó khăn trắc trở người. Cha hắn mở công ty, chủ yếu sản xuất các loại đồ bằng da, dương bao, sau đó lối ra đến nước Mỹ. Quy ước không nhỏ, nhưng ở thịnh biển bản địa cũng chỉ có thể tính tiểu có tiền. Lý Sán thi nghiên cứu không có thi đậu, liền đến trong công ty hỗ trợ. Cha hắn vì hắn về sau có thể tốt hơn kế thừa cái công ty này. Thời gian mấy năm bên trong, để hắn từ xưởng nhân viên bắt đầu, mỗi cái bộ môn, mỗi cái cương vị đều quen thuộc một lần. Bây giờ còn đang tiêu thụ khoa sờ soạng lần mò, cùng hắn cùng một đám làm công nhân, đều có hai cái hỗn đến xưởng chủ nhiệm vị trí. Kỳ thật cha hắn an bài như vậy cũng không sai. Cha hắn dù sao còn trẻ, tùy tiện còn có thể làm cái vài chục năm. Qua sớm đem Lý Sán làm tiến văn phòng, đây không phải là chờ lấy mỗi ngày cãi nhau à. Dù sao người tuổi trẻ lý niệm càng thêm cấp tiến, cùng lạc hậu không hợp là bình thường. Mà cũng đúng như lúc trước hắn nói như vậy, toàn thế giới kinh tế đều tại đất lở, sản xuất ra dương bao bán được nước ngoài, lợi nhuận thật sự là ít đến thương cảm. Công ty lợi nhuận nguyệt nguyệt trượt, đối mặt thế giới kinh tế thế cục loại này không thể đối kháng. Cha hắn liền thử thông qua lần này giao lưu hội, hy vọng có thể thu hoạch được cao nhân chỉ điểm. Lúc này Lý Sán điện thoại vang lên, hẳn là cha hắn đánh tới. Tùy ý ứng phó vài câu, cúp điện thoại về sau, Lý Sán than nhẹ một tiếng nói: những người này ta một cái đều không nhận, để ta làm sao đi mời? Cha ngươi muốn để ngươi mời người nào a? Vu Tuấn hỏi. Hắn nói tùy tiện. Lý Sán móp méo miệng: chỉ cần là hôm nay đến tham gia giao lưu hội tiên sinh đều được. Vậy ngươi định làm như thế nào? Vu Tuấn hỏi. Chỉ có thể xế chiều đi thử một chút. Lý Sán nhìn xem phía trước ô ép một chút một đám người lớn, hắn lại là trở nên đau đầu. Những người này mặc dù không phải cái gì nhà giàu nhất, nghiệp giới dẫn đầu, nhưng tùy tiện xách một cái ra, đều so với bọn hắn nhà một cái tiểu dương bao nhà máy giàu có. Trong đó khoảng cách chủ bàn gần nhất những người kia, cơ bản đều là bất động sản ông trùm, tài chính đại ngạc. Có những người này ở đây, hắn không biết mình có thể hay không xếp hàng trên. Nếu như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, ta ngược lại là có thể cho ngươi giới thiệu hai cái. Chính là vừa rồi tới đón ngươi cái kia. Lý Sán tò mò hỏi. Đúng, hắn gọi Túc Minh Nguyệt. Thật lợi hại, Vu Tuấn cười trả lời. Còn có cái gọi Phạm Bành, là nhìn phong thủy. Hiển nhiên Lý Sán đối hai cái danh tự này không có gì khái niệm. Bất quá có thể ngồi tại chủ bàn người, tự nhiên đều là hôm nay trung tâm nhân vật. Đừng nói mời hai cái, coi như có thể mời một cái trở về, cũng có thể hướng cha hắn giao nộp. Vậy ta cảm ơn trước ngươi. buổi chiều ta đi trước thử một chút đi. Thực sự không được, liền muốn làm phiền ngươi hỗ trợ. Cái này bỗng nhiên cơm trưa nửa giờ liền kết thúc. Không phải đồ ăn không thể ăn, mà là mọi người căn bản là không có tâm tư ăn cơm. Lúc này Châu Hải đi tới, mang trên mặt tiếu dung, nhìn tâm tình không tệ. Nhờ ông ngoại của ta Phúc, người bên kia ta cơ hồ đều biết. Vu Tuấn nhớ lại, gia hỏa này mặc dù không có đảng lãnh đạo, nhưng còn có toàn gia lãnh đạo. Hắn cái kia ông ngoại liền xem như về hưu, cũng là ghê gớm đại nhân vật. Hiện tại là muốn đi xem biển công viên sao? Vu Tuấn hỏi, hắn còn muốn sớm một chút đi xem biển. Đúng, làm sao vượt qua? Chúng ta không có lái xe. Ngồi xe của ta đi. Lý Sán mang theo hai người lái xe đến công viên. Hắn đối nơi này tương đối quen thuộc. Trực tiếp đem hai người dẫn tới bờ biển. Mênh mông vô bờ biển cả. Tại tháng 5 ấm áp dưới ánh mặt trời. Một mảnh vô biên gợn sóng. Nước biển gõ vào bên bờ nham thạch bên trên. Phát ra rầm rầm tiếng vang. Mang theo mùi tanh gió biển. Thổi đến để người làm cho không thể mở mắt ra được. Chỉ là nước biển nhìn có chút đục ngầu. Xa xa mặt biển cũng là tối tăm mờ mịt. Để Vu Tuấn có hơi thất vọng. Đã nói xong như bầu trời màu lam đâu. Chẳng lẽ là ta đối màu lam có cái gì hiểu lầm? Chúng ta vẫn là đi qua đi. Châu Hải thân thể yếu nhược. Cảm giác có chút không chịu nổi. Bên kia hẳn là cũng bắt đầu. Cái gọi là bắt đầu. Kỳ thật cũng chính là một cái hoặc là mấy cái. Đại sư. Phân biệt ngồi tại trong lương đình. Hoặc là đi trên đường. Sau đó bên người đi theo một đám người bồi tiếp nói chuyện phiếm. Cũng tìm cơ hội thích hợp thỉnh giáo một vài vấn đề. Dĩ nhiên không phải mỗi người đều có thỉnh giáo cơ hội. Cái này còn phải xem người ta đại sư cùng ngươi có không có, duyên phận. Vu Tuấn cùng Lý Sán cũng ngẫu nhiên gia nhập một cái tản bộ đội ngũ. Cái này đội ngũ nhân vật trọng yếu là một cái tóc bạc lão nhân. Vu Tuấn là muốn nghe xem hắn đến cùng là thế nào cho những người này chỉ điểm sai lầm. Mà Lý Sán thì là muốn đi thử một chút. Có thể hay không tìm tới cơ hội đi dựng câu nói. Trương lão bản, lão nhân tóc trắng đột nhiên gọi vào tên của một người. Ai? Hồ lão, ta tại đây. Trương lão bản tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Từ giữa đó đẩy ra phía trước nhất. Ngươi nhìn cây này. Hồ lão chỉ vào một gốc hải đường. Nói, có phải là rắn rồi? Trương lão bản nghe sững sờ. Nhìn kỹ một chút cái này khỏa mọc tốt đẹp hải đường. Giống như không có a. Ha ha, hồ lão cười lắc đầu. Côn trùng tại cây bên trong. Ngươi chỉ nhìn mặt ngoài. Đương nhiên là không thấy được. Nói xong hắn cũng không còn làm nhiều giải thích. Dẫn một đám người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lưu lại Trương lão bản một người nguyên địa suy nghĩ gốc cây kia. Cùng hồ lão trong lời nói ý tứ, Vu Tuấn cảm thấy đây là hồ lão là ám chỉ vị này Trương lão bản. Công ty hoặc là xí nghiệp nội bộ xuất hiện sâu mọt. Đương nhiên chỉ là suy đoán, về phần có phải là, lập tức tới nghiệm chứng một chút. Thế là hắn đối Trương lão bản sử dụng thiên cơ mắt. Lại nhìn hắn tương lai một tháng hình ảnh. Quả nhiên thấy hắn về công ty về sau bắt đầu lặng lẽ nghiêm tra. Bắt được hai cái từ hộ khách nơi đó đem lượng lớn tiền hoa hồng mua sắm. Xem ra vị này hồ lão cũng là có bản lĩnh người. Bất quá từ chuyện này, Vu Tuấn nhìn ra mình cùng những người khác khác biệt. Hắn đều là có chuyện nói thẳng. Không vòng vèo tử, vị này hồ lão lại là mượn vật ngụ ý. Còn muốn dựa vào người mình suy nghĩ một chút, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Khả năng này chính là nghiệp dư cùng nhân sĩ chuyên nghiệp khác nhau. Đương nhiên, liền truyền thống đoán mệnh đến nói, hắn khả năng liên nghiệp dư cũng không bằng. Đi theo hồ lão đi hơn phân nửa cái công viên, hắn hết thảy cũng chỉ cùng 4-5 người nói mấy câu. Sau đó liền lấy cớ mệt mỏi, sớm ngồi xe rời đi. Lý Sán bất đắc dĩ đứng tại ven đường. Cái này cùng nhau đi tới. Hắn ngay cả tới gần Hồ lão bên người cơ hội đều không có. Nhìn một chút vẫn cùng hắn liên tiếp dây nhỏ. Vu Tuấn liền nói ra. Nếu không nhường, vẫn là theo ta nói. Đi tìm Túc Minh Nguyệt đi. Được, ta cảm ơn trước ngươi. Quay đầu lại mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm có rất nhiều cơ hội. Vu Tuấn chỉ cách đó không xa đình. Nghỉ mát, bọn hắn là ở chỗ này. Ngươi đi tìm Túc Minh Nguyệt cùng Phạm Bành. Liền nói ta giới thiệu ngươi đi. Lý Sán nhẹ gật đầu. Nhưng trải qua sự tình vừa rồi, hắn trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. Mà lại cái kia phía ngoài đình, lít nhà lít nhít đứng 200-300 người. Hắn không biết mình có thể hay không chen lấn đi vào. Cái đình bên trong hết thảy có 3 người. Phạm Bành, Túc Minh Nguyệt, còn có một cái khác tóc muối Tiêu lão nhân. Túc Minh Nguyệt phong quẻ 3 năm. Phạm Bành là nhìn phong thủy. Cho nên hai người rất là thanh nhàn. Ngược lại là vị lão nhân kia bận tối mày tối mặt. Lý Sán thật vất vả từ trong đám người chen đến phía trước. Vừa định đi vào đình nghỉ mát, liền bị người một thanh níu lại. Tiểu hỏa tử ngươi làm gì? Ta tìm người a, chúng ta đều là tìm người. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, cho nên ngươi đi sắp xếp cái đội được hay không? Mà lại không có Trương lão cho phép, ngươi tiến vào cũng vô dụng. Ăn sống sống, tiếng địa phương. Phía sau xếp hàng, ta không tìm Trương lão. Lý Sán bất đắc dĩ cười cười. Ta tìm cái khác hai vị. Đám người gặp hắn đầu sát, cũng liền không còn khuyên. Người trẻ tuổi không hiểu quy củ. Để hắn đi vào ăn một chút thua thiệt cũng tốt. Túc tiên sinh nhưng không có tốt tính. Ai ở trước mặt hắn loạn quy củ, kia thật sự là tiến sổ đen. Túc Minh Nguyệt thấy Lý Sán không có trải qua cho phép, trực tiếp liền đi tiến đến, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui. Bất quá trước đó hắn thấy Lý Sán cùng Vu Tuấn cùng một chỗ, cũng không có ngay tại chỗ bão nổi, chỉ là nhỏ giọng hỏi, ngươi có việc? Là một cái họ Vu, để cho ta tới tìm Túc tiên sinh cùng Phạm tiên sinh. Lý Sán nói, hắn ở đâu? Ở bên kia chờ lấy. Hắn nói hắn tạm thời không nghĩ tới tới. Túc Minh Nguyệt xa xa nhìn một chút Vu Tuấn cái bóng. Vị đại sư này thực sự quá vô danh. Ăn cơm buổi trưa cũng không chịu đi cùng với bọn họ. Hiện tại hắn tại đình nghỉ mát chuyên môn chừa cho hắn vị trí. Kết quả hắn chạy tới nhìn phong cảnh. Tốt, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Lý Sán nghĩ nghĩ, nói. Kỳ thật ta nghĩ mời hai vị đi giúp nhà chúng ta công ty nhìn xem. Lời này mới ra, hai bên cạnh Trương lão đều tạm thời dừng lại cùng người khác đối thoại. Nhìn lại, Túc Minh Nguyệt phong quẻ 3 năm, đây là tất cả mọi người biết đến. Mà Phạm Bành người này mặc dù không có gì tính tình, nhưng hắn thích cùng chung chí hướng người cùng một chỗ giao lưu, thảo luận. Lúc này muốn để hắn rời đi, khả năng không quá dễ dàng. Người trẻ tuổi này thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tình huống không hiểu rõ rõ ràng, cứ như vậy vọt thẳng vào. Xem ra là muốn bị vô tình cự tuyệt. Chờ ở đình nghỉ mát người bên ngoài thì đều là một bộ chờ lấy xem kịch vui thần sắc. Túc tiên sinh mặt đều đen, tiểu tử này phải xui xẻo. Tuổi trẻ oa nhi không hiểu chuyện a. Kết quả mọi người còn chưa kịp thở dài hai tiếng, Phạm Bành cùng Túc Minh Nguyệt liền đứng lên. Được, đi thôi. Tất cả mọi người là sững sờ. Đi, đi chỗ nào? Bọn hắn chẳng lẽ thật muốn đi cho người trẻ tuổi này trong công ty xem một chút đi? Các ngươi đi chỗ nào? Trương lão cũng tò mò hỏi. Đi tiểu tử này trong công ty. Túc Minh Nguyệt thản nhiên nói, Trương lão ngài muốn hay không cùng một chỗ? Người bên ngoài kém chút tập thể thổ huyết. Đây là trong truyền thuyết tính tình rất xấu Túc tiên sinh sao? Chúng ta sợ không phải gặp được cái giả a. mà lại chính hắn đến liền được rồi. Còn muốn lôi kéo Trương lão cùng một chỗ, cái kia còn chờ ở người nơi này làm sao bây giờ? Cơ hội như vậy cũng không phải tùy tiện liền có. Trương lão khả năng cũng là cân nhắc đến tình huống này. Không có lập tức đáp ứng, hắn tính tính tốt, cũng nguyện ý cho một chút cần người giải giải hoặc. Rất nhiều người đều biết điểm này, cho nên chờ ở người nơi này nhiều nhất. Trương lão, Túc Minh Nguyệt nói tiếp, là vị đại sư kia để chúng ta đi, là các ngươi nói qua cái kia. Túc Minh Nguyệt gật gật đầu, nghe các ngươi nói hồi lâu lại không nhìn thấy người, ta cái này trong lòng sâu được khó chịu. Nói hắn cầm lấy chén trà trên bàn, nhanh chân đi ra phía ngoài. Nhanh, còn đứng ngây đó làm gì? Nhìn xem bốn người tập thể rời đi, một mực ở vào mộng bức trạng thái đám người đột nhiên nổ tung. Thật sự như thế đi à? Hơn nữa còn là toàn bộ đều đi. Người trẻ tuổi kia là ai? Mặt mũi này, quả thực so Thái Bình Dương còn lớn hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.